Chương 27, gia nhập ám bộ. Chạy về rồi Cổ Nổ Hạ tạm thời khu vực, dù bạ xạ mới biết vì sao triệu tập bọn họ trở lại. Nguyên nhân rất đơn giản, xa ẩn thôn rút lui rồi, cũng hoặc có lẽ là nhận thua rồi. Về phần tại sao nhận thua, hết thể đều đổ cho một người hạ tạc xạ củ mỏ cái này trong trận chiến ấy. Hạ tạc xạ củ mỏ từ tinh anh thượng nhẫn nhất cử đột phá vào rồi ảnh cấp tầng thứ, hơn nữa chém giết rồi đối phương ảnh cấp thủ lĩnh. Xa ẩn thôn đông đảo nhẫn giả chỉ huy hệ thống toàn diện tan vỡ, bất đắc dĩ toàn bộ rút đi, Cổ Nổ Hạ đạt được rồi lần này chiến tranh thắng lợi. Tuy nhiên thắng lợi rồi, nhưng tất cả mọi người đều không có vui sướng tâm tình, ai cũng biết thắng lợi chẳng qua là tạm thời, có lẽ không lâu sau nữa, chân chính nhận giới đại chiến sẽ bạo phát. Đến rồi khi đó, bất luận kẻ nào cũng vô pháp tránh miễn chiến tranh xâm nhập. Một hạ gia mạ bên trong nhà gỗ. Dù bà xạ cùng Sú Nạ hai người trò chuyện với nhau. Dù bà xạ, đoạn trong thời gian, xa ẩn thôn thì sẽ không phát động công kích, rốt cuộc là lần nữa phát động chiến tranh, hay lại là đàm phán hòa hảo, liền không cần chúng ta quản rồi, tam đại hỏa ảnh đại nhân truyền tin tới rồi, để cho chúng ta trở lại Cô Nô Hạ. Dù Nạ nói, được rồi, chúng ta đây thu thập một chút lên đường đi. Dù bà xạ gật đầu một cái. Trước khi đi, hai người với hạ tạc xạ củ mò cáo biệt. Trở lại Cổ Nổ Hạ sau, chỉ nghỉ ngơi rồi một ngày thời gian, dù bạ xạ liền bị người tìm tới rồi. Uzumaki Tsubasa, hỏa ảnh đại nhân để cho ngươi đi với ta một chuyến. Đứng ở Tsubasa trước mặt là một gã mang màu trắng mặt nạ nhẫn giả, mặc trên người đồ bó sát người màu đen, bên ngoài mặc một bộ màu trắng móc treo áo lót. Ám bộ nhẫn giả vừa nhìn thấy cái này quần áo trang sức, Dù bà xạ lập tức nhận ra rồi hắn thân phận. Ám bộ là hai đời thiết lập một cái tổ chức, trực thuộc ở hỏa ảnh quản hạt. Ám bộ đích thành viên đều là từ trong thôn sàng lọc chọn lựa đích ưu tú nhẫn giả, chủ yếu tiến hành bảo hộ ảnh cùng phòng ngừa ngoại địch xâm nhập nhẫn giả thôn công tác, có lúc còn phụ trách trinh sát địch tỉnh cùng ám sát các loại nhiệm vụ. Có thể nói, từng cái ám bộ thành viên tối nhược đều có đặc biệt thượng nhẫn đích thực lực. Được, xin dẫn đường đi đi theo ám bộ nhẫn giả đích sau lưng. Tù bạ xạ đi tới rồi hỏa ảnh văn phòng. Quả nhiên tốt cường đại, đây là tù bạ xạ lần thứ nhất khoảng cách gần thấy tam đại hỏa ảnh xạ rủ Tô Bi, vóc dáng không cao, một m6 mấy, trên mặt luôn là mang theo mỉm cười nhàn nhạt, nhưng một con mắt như cùng một mảnh đại dương mênh mông, để cho người không đoán ra. Nhất cử nhất động, uy áp 10 phần, xạ rủ Tô Bi cho dù không có động thủ, nhưng là để cho tù bạ xạ cảm giác rồi rất nặng cảm giác bị áp bách. Cái này cũng là đỉnh đỉnh trạng thái tam đại hỏa ảnh đại nhân, không biết ngài tìm ta cái gì sự tình. Xù bạ xạ giọng của 10 phần cung kính, dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, cũng không dám đắc tội xạ rủ Tô Bi. Người đang ở đây xuyên chi quốc đích biểu hiện, dù nạ này nha đầu đã nói với ta rồi, rất không tồi. Xạ rủ Tô Bi hài lòng gật đầu, ngươi có muốn hay không tiến vào ám bộ cái gì? Ám bộ nghe được cái này tin tức, dù bạ xạ thật bất ngờ. Hắn căn bản không nghĩ tới xạ rủ Tô Bi sẽ mời hắn gia nhập ám bộ. Dù sao ám bộ gia nhập điều kiện thấp nhất đều là đặc biệt thượng nhẫn, mà hắn chỉ chẳng qua là tinh anh trung nhẫn mà thôi, dĩ nhiên chiến đấu lực đã sớm đạt tới thượng nhẫn cấp bậc rồi. Ta nguyện ý gia nhập, chỉ trầm tư rồi mấy giây, dù bạ xạ liền quyết định gia nhập rồi. Gia nhập ám bộ cũng sẽ không hạn chế lại hắn tự do, bình thường hay lại là với người bình thường như thế. Chẳng qua là định kỳ sẽ được an bài một ít nhiệm vụ. Càng trọng yếu một chút, nếu là hắn cự tuyệt gia nhập ám bộ mà nói, xạ rủ Tô Bi tất nhiên sẽ đối với hắn bất mãn, nói không chừng sẽ còn chèn ép hắn. Thà rằng như vậy, còn không bằng trước gia nhập lại nói. Thấy ủ rủ mạ kỳ xủ bạ xạ nguyện ý gia nhập ám bộ, xạ rủ Tô Bi 10 phần mừng rỡ. Phải biết, hắn tuy nhiên lên làm rồi hỏa ảnh, nhưng hắn cái này phe lực lượng cũng không cường đại. Lôi kéo thiên tài là hắn thích làm nhất sự tình, mà xù bạ xạ chính là bình dân, thiên tư lại vừa là hắn thật sự đã gặp lớn nhất yêu nghiệt một cái. Từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp bao nhiêu nguyệt, liền có thể săn giết thượng nhẫn, đây là cái gì khái niệm, chỉ phải trải qua hắn bồi dưỡng, hoàn toàn có thể mang hắn chế tạo thành một tên nhẫn giới đích đỉnh phong nhẫn giả, đến lúc đó hắn hỏa ảnh địa vị mới có thể càng vững chắc. Xù bạ xạ, ta bây giờ bổ nhiệm ngươi làm ám bộ đệ ngũ tiểu đội phân đội trưởng. Xạ rủ Tô Bi đích những lời này vừa ra, một bên ám bộ nhẫn giả thân thể rung một cái. Một cái 12-13 tuổi đích thiếu niên, hay lại là mới từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp không lâu, vừa tiến vào ám bộ, trực tiếp tiểu làm lên phân đội trưởng. Cái này làm cho những thứ kia ở ám bộ lăn lộn rồi hơn mấy năm phổ thông ám bộ thành viên làm sao chịu nổi, nhất định không phụ hỏa ảnh đại nhân kỳ vọng, xù bạ xạ thập phần vui vẻ, trực tiếp làm phân đội trưởng. Cái này há chẳng phải là nói, trừ rồi ám bộ bộ trưởng, không người có thể mệnh lệnh hắn làm cái này làm này đối với luôn luôn. Thích tự nhiên vô câu vô thúc hắn mà nói, đây đúng là một cái tin tức tốt. Sau đó, dù bạ xạ ở một tên ám bộ nhẫn giả đích dưới sự hướng dẫn đi tới rồi ám bộ khu vực. Đây là cô nổ hạ lòng đất nơi nào đó. Phân đội trưởng, đợi lát nữa, bộ trưởng hội kiến ngươi. Ám bộ nhẫn giả nói. Hít, biết rồi, ngươi là kia cái tiểu đội xù bạ xạ hiếu kỳ đứng lên rồi. Luôn cảm thấy tên này ám bộ với giọng nói chuyện dường như rất khách khí, à ta là đệ ngũ tiểu đội. Ám bộ nhẫn giả cười khổ nói. Thật may hắn mang theo mặt nạ, nếu không sắc mặt nhất định cực kỳ đặc sắc. Thì ra là như vậy, xù bạ xạ bây giờ xem như minh bạch rồi, nguyên lai là mình thủ hạ, không trách khách khí như vậy, là sợ chính mình cho hắn mang giày nhỏ sao. Nguyên lai phân đội trưởng đây, xù bạ xạ lần nữa hỏi. Treo rồi một tia bi thương giọng từ ám bộ nhẫn giả miệng bên trong nói đi ra. Dù bạ xạ không lại hỏi rồi, với ở tên này ám bộ nhẫn giả đích sau lưng, ở lòng đất ám bộ căn cứ trong lối đi đi. Không nhiều một hồi, bọn họ đi tới một cái ngồi trong đại sảnh. Phía trên đại sảnh ngồi một người, nam, tuổi tác ở 30 tuổi tả hữu, mặt đầy cương nghị khí. Bộ trưởng, cái này cũng là hỏa ảnh đại nhân mới bổ nhiệm đệ ngũ tiểu đội đội trưởng. Đem xù bạ xạ mang tới tên kia ám bộ thành viên tiến lên cung kính nói. Ám vũ, ngươi đi xuống trước đi. Ám bộ bộ trưởng phất phất tay, để tên này kêu ám vũ đích ám bộ nhẫn giả rời đi rồi.